Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bối, đối ta cúi đầu sao? Làm sao, lúc này mới qua mấy ngày, liền quên rồi, người muốn chết, Bạch Vũ Đại Đế, tức giận đến thổ huyết, lúc trước hắn cúi đầu, ăn nói khép nép, là bởi vì, hắn coi là, kia là luân hồi chi chủ, lục đạo môn chủ nhân, thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, sẽ là tiểu tử này, giống Hoang Linh Chí Tôn, không hối hận Chí Tôn, cũng là sắc mặt biến đen, bọn hắn đều bị lừa, bọn hắn đối một người trẻ tuổi cúi đầu, quá mất mặt nha, giết hắn. Tiểu tử này, giả thần giả quỷ, giết hắn, lấy giải mối hận trong lòng, không ít người vọt ra, không hối hận Chí Tôn, xuất thủ trước, hắn đánh ra không hối hận đỉnh, hung hăng gõ lên, phía trên có huyễn ảnh, có thể làm cho người linh hồn mê thất, lớn mật, sáu đạo thánh nữ gầm thét, nghĩ muốn xuất thủ, Lâm Hiên lại là ngăn lại, hắn nói, không dùng, ta tới, ta cũng đúng lúc nghĩ thử một chút, luân hồi mắt uy lực, nói xong, Lâm Hiên nhìn về phía không hối hận Chí Tôn, nói, đến đây đi, ban thưởng ngươi vừa chết. Đồ chán sống, không hối hận Chí Tôn giận, hắn nói đến, không hối hận chi ấn, bàn tay kết ấn, hung hăng đập đi qua, hắn trưởng ấn bên trong, mang theo cực kỳ đáng sợ sát khí, phảng phất có đến mà không có về, đây là hắn tuyệt học thành danh, đánh trôi qua về sau, đại đế cũng không chịu nổi, hắn không tin, đối phương có thể ngăn cản được, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, luân hồi mắt nở rộ, lần này, thật hóa thành, sáu cái thế giới, lục đạo luân hồi, trực tiếp đem một kích này bao phủ. Chương 5973, đây là như thế nào ánh mắt, oanh, không hối hận chi ấn vỡ vụn, sau đó, lục đạo luân hồi, không ngừng xoay tròn, đánh vào không hối hận Chí Tôn trên thân, không hối hận Chí Tôn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, hắn ôm đầu kêu thảm, linh hồn nhận xung kích, thụ thương sao, một ánh mắt, đánh bay không hối hận Chí Tôn, trời xanh nha, tiểu tử này linh hồn, đã cường đại đến, loại tình trạng này sao, luân hồi mắt, ẩn chứa chân chính sáu đạo, hoàn mỹ luân hồi mắt, hắn vậy mà tu luyện được, bất diệt đại đế. Cũng là điên cuồng gào thét, Bạch Vũ Đại Đế, Hoang Linh Chí Tôn bọn người, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó xử, đối phương hấp thu nhiều như vậy, tam sinh thạch lực lượng, rốt cục đem luân hồi mắt, tiến hóa đến loại tình trạng này sao, đáng ghét, không thể lại giữ lại hắn, mọi người cùng một chỗ xuất thủ, Bạch Vũ Đại Đế, đứng dậy, bất diệt Đại Đế, Hoang Linh Chí Tôn, đồng dạng đi ra, một bên khác, không hối hận Chí Tôn, cũng giết trở về, trên người hắn nhuốm máu, sắc mặt dữ tợn, ngươi dám đả thương ta. Ta muốn để ngươi, sống không bằng chết, bốn tôn đỉnh cấp cao thủ, lần nữa liên thủ, lần trước, công kích như vậy, liền để Lâm Hiên không cách nào ngăn cản, lần này, chỉ sợ thật phải bỏ mạng đi, dám đối luân hồi chi chủ động thủ, các ngươi muốn chết phải không? Sáu đạo thánh, nữ đi ra, hừ lạnh nói, Bạch Vũ Đại Đế nói, ta là Bỉ Ngạn người, ngươi dám quản ta sự tình, cút cho ta, sáu đạo thánh nữ cười lạnh, Bỉ Ngạn, lại như thế nào, ta là lục đạo môn thánh nữ, nơi này mặc dù đã phá diệt. Nhưng cũng là ta lục đạo môn địa bàn, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bằng lãnh thanh âm, vang vọng bát phương, chung quanh những người kia, nghe tới về sau, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, nàng là sáu đạo thánh nữ, năm đó, viễn cổ lục đạo môn thánh nữ sao? Quá bất khả tư nghị, nàng tàn hồn, lại còn tồn tại, sáu đạo thánh nữ, lại như thế nào? Bạch Vũ Đại Đế gầm thét, đã là, vỡ vụng chết đi môn phái. Làm sao có thể cùng Bỉ Ngạn tranh phong, chúng ta Bỉ Ngạn mới là cường đại nhất bá chủ, nói xong, hắn một trưởng liền vỗ ra, đáng sợ tiên khí vờn quanh, thẳng hướng sáu đạo thánh nữ, sáu đạo thánh nữ hừ lạnh, lục đạo luân hồi quyền, tàn tạ linh hồn, đánh ra siêu cường một quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, để hư không đều run rẩy. Một quyền về sau, Bạch Vũ Đại Đế, bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay của hắn, đều bị đánh gãy, máu tươi nhỏ xuống cửu thiên, chung quanh những người kia rung động. Một cái tàn hồn, đều như thế lợi hại, quá bất khả tư nghị, cái này sáu đạo thánh nữ, trước đó khi còn sống, nhất định là một cái, đại đế cấp bậc nhân vật, không hổ là viễn cổ lục đạo môn đâu, thật là quá khủng bố, chết nhiều như vậy vạn năm, lại còn có uy lực như thế, đáng chết, làm sao có thể, mạnh mẽ như vậy, Bạch Vũ Đại Đế, cũng là sắc mặt khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, một cái tàn hồn vậy mà như thế lặng lẽ, nhưng mà, bất diệt đại đế, lại là nói, không đúng, ngươi nhìn nơi xa. Kia có một khỏa trái tim, hắn cùng sáu đạo thánh nữ linh hồn tương liên, hắn tại cho sáu đạo thánh nữ, cung cấp lực lượng, tất cả mọi người, đều hướng phía nơi xa nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy nơi đó, có một khỏa trái tim bên cạnh, còn có một khối đá, cao tới 3 mét, phía trên lục đạo luân hồi lực lượng, càng thêm khủng bố, đây mới thực sự là luân hồi tam sinh thạch nha, nếu như có thể được đến, chúng ta tuyệt đối có được lục đạo luân hồi lực lượng. Hoàng Linh Chí Tôn con mắt nháy mắt liền đỏ, mà Bất Diệt Đại Đế càng là gào thét một tiếng, giết tới. Khác hắn có thể không cần, nhưng là trái tim này hắn nhất định phải đạt được. Trái tim của hắn, Bất Diệt Chi Tâm, bị Ma Đế cướp đi, khiến cho hắn lực lượng đại giảm. Nếu như hắn có thể có được một khối khác trái tim, như vậy hắn tuyệt đối có thể khôi phục đỉnh phong. Cho nên hắn không chút do dự giết tới. Ngu xuẩn, sáu đạo thánh nữ hừ lạnh, không có ngăn cản. Một bên khác, con mắt màu đen cũng là cười lạnh, không biết sống chết nha, lại dám đánh quả tim này chủ ý. Bất Diệt Chí Tôn tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền tới đến trái tim phía trước, đại thủ nhô ra chụp vào Tâm Tâm Bẩn. Người chung quanh kinh ngạc, bảo bối này muốn làm cho đối phương cướp đi sao? Nhưng mà lúc này kia trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút, thiên băng địa liệt, Bất Diệt Chí Tôn thân thể chia năm xẻ bảy, bị người xé thành mảnh nhỏ. A, Bất Diệt Chí Tôn mang theo vỡ vụn thân thể xoay người bỏ chạy, hắn phát ra thê thảm thanh âm, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, thật đáng sợ. Trái tim hơi nhúc nhích một chút, thân thể của hắn liền vỡ vụn. Đây là người nào trái tim? Đây là tiên trái tim đi, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cho dù hắn thực sự đến, hắn cũng không dám sử dụng, bởi vì thân thể của hắn không chịu nổi. Làm sao lại cái dạng này? Bạch Vũ Đại Đế bọn người cũng đều dừng bước, cái khác tất cả cường giả toàn bộ hoảng sợ lui lại. Trái tim này quá khủng bố, không phải bọn hắn có thể có được nha. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng quái dị, trong mắt mọi người đều mang hoảng sợ, ngớ ngẩn. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi nói cái gì? Bạch Vũ Đại Đế gầm thét. Lâm Hiên nói, ta nói ngươi là ngớ ngẩn, ngươi, còn có ngươi, các ngươi mấy cái này đều là ngớ ngẩn, muốn bảo bối lại không có thực lực, tranh thủ thời gian cút đi cho ta, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đáng ghét. Bạch Vũ Đại Đế bọn người nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Linh Chí Tôn cũng là nói đến, chúng ta không có dũng khí. Hừ, chẳng lẽ ngươi dám tiến lên sao? Có gì không dám? Trợn to mắt chó của các ngươi, thấy rõ ràng, nhìn xem ta là thế nào đoạt bảo bối. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, sau đó hắn hướng phía trước đi đến. Không phải đâu, hắn dám lên trước, nói đùa cái gì? Quả tim này tuyệt đối lai lịch phi phàm, đại đế lực lượng đều không chịu nổi, chớ nói chi là hắn. Hắn một cái thập quan vương mạnh hơn cũng không có cơ hội lấy được. Vô số đạo lò đầu thanh âm truyền đến, Trung Linh Tú cũng là hít sâu một hơi. Đối mặt trái tim này, nàng tiên thiên đạo thể cũng tương tự đều nhanh vỡ ra. Nàng nhìn về phía Trần Nhất Tiên nói, sư phó muốn hay không khuyên một chút hắn? Trần Nhất Tiên ném mấy đồng tiền trong hư không, sau đó nhãn tình sáng lên, không dùng, ta vừa mới cho hắn tính một quẻ, hữu kinh vô hiểm, tiểu tử này có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích nha. Hữu kinh vô hiểm, Trung Linh Tú nghe xong chấn kinh, chẳng lẽ Lâm Hiên thật có thể có được trái tim này? Thế nhưng là hắn làm sao sử dụng a? Trái tim này lực lượng không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được nha. Tại tất cả mọi người chú ý trong ánh mắt, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, tới gần quả tim này, hắn liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn mở ra luân hồi mắt, ngăn cản cỗ này áp lực, tiếp tục đi tới. Rốt cục hắn lại tiến lên một khoảng cách, bất quá hắn ngừng lại cũng không còn cách nào tiến lên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Bạch Vũ Đại Đế đang cười lạnh, quả nhiên không được, ta liền biết hắn không có bản sự này. Hoàng Linh Chí Tôn cũng là lắc đầu, nguyên lai chỉ có bề ngoài nha, thật đúng là khiến ta thất vọng. Cái khác những cái kia đại đế, Chí Tôn đồng dạng lắc đầu thở dài, xem ra không ai có thể được đến cái này quý giá. Liền tại bọn hắn coi là không được thời điểm, Lâm Hiên lại lần nữa phóng ra bước chân, hắn hướng phía trước đi đến. Bất Diệt Chí Tôn hừ lạnh, thân thể của hắn sẽ phân thành mảnh vỡ, tựa như trước đó đồng dạng, lấy hắn bất diệt chi thể đều nhận đáng sợ như vậy tổn thương, đoán chừng đối phương sẽ một nháy mắt bị đánh giết đi. Những người khác cũng đều là ý nghĩ này, thế nhưng là nháy mắt sau đó bọn hắn lại sửng sốt, không có chuyện gì, làm sao có thể? Bất Diệt Chí Tôn con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn bất diệt chi thể đều bị thương nặng, đối phương vậy mà lông tóc không thương, mà lại cái kia trái tim cũng không có nhảy lên, đáng chết. Vì cái gì? Vì cái gì vận khí của hắn tốt như vậy? Chương 5974, luân hồi kiếm, vận khí tốt. Sáu đạo thánh nữ cười lạnh, người thật đúng là đủ ngu xuẩn nha, hắn cũng không là vận khí tốt, cũng chỉ có hắn có thể tiếp cận trái tim kia đi, ngươi có ý tứ gì? Bất Diệt Đại Đế lạnh a. Nhưng mà sáu đạo thánh nữ căn bản không có để ý tới, bị không để ý tới sao? Bất Diệt Đại Đế đều sắp tức giận thổ huyết, thế nhưng là hắn không dám cùng đối phương giao thủ. Cái này sáu đạo thánh nữ thực lực rất mạnh nha, Hoàng Linh Chí Tôn nói. Ngươi nhìn kia tiểu tử trong tay tựa hồ cầm một cái lệnh bài, chẳng lẽ là bởi vì cái lệnh bài kia nguyên nhân? Không sai, nhất định là cái dạng này. Bạch Vũ đại đế cũng là cắn răng, kia rốt cuộc là cái gì lệnh bài? Vì cái gì ủng có hiệu quả thần kỳ như vậy? Nương tựa theo luân hồi chi chủ lệnh bài, Lâm Hiền rốt cục đi tới phía trước, hắn nhìn về phía trái tim kia, trầm thanh thuyết nói, ta tới lấy đi, luân hồi kiếm mảnh vỡ, xin giao cho ta đi, ta sẽ để cho lục đạo môn tái hiện nhân gian. Tựa hồ nghe hiểu Lâm Hiền, phía trước trái tim kia lần nữa bắt đầu nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều đến thiên băng địa liệt, chung quanh những cái kia chí tôn đại đế toàn bộ lui lại, bọn hắn khí huyết quay cuồng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại như thế nhảy đi xuống, bọn hắn thân thể đều nhanh vỡ ra. Ông, lúc này kia trái tim cũng là vỡ ra, từ bên trong có một khối lớn cỡ bàn tay mảnh vỡ hiện hiện ra, mảnh vỡ kia phía trên mang có thần bí đường vân cực kỳ khủng bố, vừa xuất hiện cửu thiên thập địa đều đang lắc lư, trời xanh chi địa đều phong vân biến hóa, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ rùng mình. Bạch Vũ đại đế chấn kinh, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết luân hồi kiếm mảnh vỡ a, trời xanh nha, nơi này vậy mà có luân hồi kiếm mảnh vỡ. Giống cốt hoàng, Hoàng Tuyền đại đế đám người con mắt cũng đều đỏ, thứ này có thể so sánh tam sinh thạch, muốn chân quý nhiều, nếu như bọn hắn có thể có được, nói không chừng có thể có được luân hồi kiếm truyền thừa. Động thủ, chung quanh những người kia điên cuồng xuất thủ, giờ khắc này đại đế đều xuất kích, ai dám. Sáu đạo thánh nữ quát lạnh một tiếng, trong tay nàng đánh ra sáu đạo chi kiếm chém về phía chung quanh, thế nhưng là chỉ ngăn lại mấy thân ảnh, còn có cái khác chí tôn cùng đại đế vọt tới, bọn hắn thẳng hướng Lâm Hiền, tiểu tử cút cho ta, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ. Vô số đạo gầm thét thanh âm truyền đến, Lâm Hiền nghe xong lông mày thật chặt nhăn lại, hắn có chút quay đầu, trong mắt hiển hiện một vòng lăng lệ, nghĩ ngư ông đắc lợi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vung tay lên, hắn thúc động lục đạo luân hồi lệnh bài, lập tức phía trước trái tim hơi nhúc nhích một chút, oanh một tiếng, mấy cái đại đế thổ huyết bay ngược, chí tôn trên thân đều xuất hiện vết rách, bọn hắn tê cả da đầu, quá khủng bố. Mà lúc này đây, kia vỡ vụn luân hồi kiếm mảnh vỡ cũng là nở rộ quang huy, một cỗ ngập trời khí tức càn quét, tất cả mọi người đều hoảng sợ lùi lại quá khứ, giống con mắt màu đen. Sáu đạo thánh nữ áo vải lão giả bọn người toàn bộ quỳ trên mặt đất, trong mắt bọn họ mang theo ngưỡng mộ, đây mới là chân chính luân hồi lực lượng. Bất Diệt đại đế nói, tạm lui phong mang, chờ lấy cỗ lực lượng này biến mất lại xuất kích. Hoàng Tuyền đại đế trong mắt nở rộ quang huy, hắn đánh ra đầy trời hoàng tuyền nước, không thể để cho tiểu tử này đạt được thứ này, thuộc tại chúng ta. Bạch Vũ đại đế càng là sắc mặt âm lãnh, hắn bóp nát một tấm lệnh bài, trong lòng hừ lạnh, dù ai cũng không cách nào cùng chúng ta so bờ giật đồ, những người này đều đang đợi, kín đáo chuẩn bị, chỉ đợi lục đạo luân hồi lực lượng vừa biến mất, bọn hắn liền phải nhanh chóng xuất thủ. Quả nhiên, quả tim này cũng không có kéo dài bạo phát lực lượng, hắn ngừng đập, thậm chí phía trên vết rách đều chậm rãi biến mất, xem ra hắn muốn một lần nữa trở lại tam sinh thạch bên trong. Không tốt, thượng cổ cá sấu nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến, Trung Linh Tú cũng là nói cứ như vậy Lâm Hiền coi như nguy cơ. Sư phó, ngươi có biện pháp nào sao? Trần Nhất Tiên lắc đầu, trừ phi hắn từ bỏ luân hồi kiếm mảnh vỡ, bằng không hắn khẳng định sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Lâm Hiền tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn xoay người lại nhìn về phía chung quanh đại đế chí tôn, khóe miệng giơ lên, các ngươi nghĩ muốn cái này sao? Không thể nào, tiểu tử giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không để ngươi tâm hồn câu diệt. Một đạo lại một đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, cốt hoàng cũng là nói giao ra đi, tỷ tỷ có thể bảo đảm ngươi một mạng, bằng không tỷ tỷ ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Hiền giơ thẳng lên trời cười to, muốn nó liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Lục đạo luân hồi, giờ phút này Lâm Hiền luân hồi mắt đột nhiên bộc phát, bên trên bầu trời xuất hiện một viên hư ảo con mắt, cái này con mắt phảng phất trời sinh một con mắt nhìn xuống tương sinh, lạnh lùng tiếp cận mọi người. Giờ khắc này liền ngay cả những cái kia đại đế chí tôn cũng là con người đột nhiên rụt lại, không biết tại sao bọn hắn cảm nhận được một cỗ rùng mình, mà Lâm Hiền luân hồi mắt thì là tung xuống quang huy, chân chính lục đạo luân hồi triệu hoán giữa thiên địa tàn hồn vỡ vụ bạch cốt. Giờ khắc này lục đạo môn bên trong năm đó chết đi những cường giả kia còn lại lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, có vỡ vụ linh hồn gào thét lên thẳng hướng bát phương, còn có đứt gãy bạch cốt giờ phút này cũng là từ dưới đất đứng lên quét ngang thiên hạ. Những này nhưng đều không phải kẻ yếu, là năm đó thời kỳ viễn cổ chết đi siêu cấp cường giả, đại đế cấp bậc liền có không ít, giờ phút này bị Lâm Hiền triệu hoán đi ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này viễn cổ lục đạo môn phảng phất hóa thành tu la địa ngục, cút cho ta. Lập tức Hoàng Tuyền đại đế liền giống giận, Hoàng Tuyền nước càn quét bát phương, hắn cũng triệu hồi ra một chút bạch cốt. Thế nhưng là lúc này, trên bầu trời, một cái đại thủ trưởng, lăng không chụp được, kia là một con bạch cốt bàn tay, trực tiếp đập nát, đầy trời hoàng hà nước, hoàng tuyền đại đế, đều bị đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đáng chết, cuối cùng là, cái gì cấp bậc cường giả, năm đó phát sinh, như thế nào đại chiến, không riêng gì hắn, cốt hoàng cũng bị ác linh quấn thân, chung quanh có bốn đạo ác linh huyễn ảnh, nhanh chóng vọt tới, những cái kia ác linh, vậy mà đều là, đại đế tàn hồn, trừ cái đó ra, hoàng linh chí tôn, bất diệt đại đế, không hối hận chí tôn, bạch vũ đại đế, tất cả mọi người, toàn bộ nhận công kích, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, kinh thiên động địa, áo vải lão giả, bách linh bọn hắn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, còn tốt, Lâm Hiên dùng thôn thiên bình, đánh ra lực lượng, đem bọn hắn bao phủ, cho mang đi, hắn nhìn về phía bốn phía, lạnh giọng nói, chiến đi, chiến thống khoái, đại chiến, vô cùng khủng bố, Lâm Hiên lại là xoay người lại, đối mặt cái này luân hồi kiếm mảnh vỡ, hắn muốn thu lấy, cái này luân hồi kiếm mảnh vỡ, bất quá quá trình này, nhưng cũng không đơn giản, luân hồi kiếm mảnh vỡ, đồng dạng đáng sợ vô cùng, muốn thu phục hắn, liền phải đạt được mảnh vỡ tán thành, Lâm Hiên thi triển, lục đạo luân hồi lực lượng, cùng cái này mảnh vỡ tiến hành chống lại, đáng chết, ngăn lại tiểu tử kia, tuyệt đối không thể đủ để hắn đạt được, bạch vũ đại đế, điên cuồng gào thét, hắn cánh sau lưng triển khai, như thiên đao, càn quét bốn phương tám hướng, một nháy mắt, liền đem thiên địa chém thành hai nửa, vô tận quang mang, thẳng hướng Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, oanh, sáu đạo thánh nữ, đánh ra sáu đạo chi kiếm, ngăn lại bạch vũ đại đế, đồng thời, nàng nói, ngươi dám đối luân hồi chi chủ vô lễ, nàng ngón tay gảy liên tục, kiếm khí không ngừng bay múa, cùng bạch vũ đại đế, lớn đánh nhau, còn lại mấy cái bên kia người, nghĩ muốn đi qua, kết quả, hoặc là bị sáu đạo lực lượng, đánh bay ra ngoài, hoặc là bị cái khác đại đế, âm thầm đánh lén, trang diện mười phần khủng bố, nơi này cảnh tượng, tự nhiên cũng gây nên, những người khác chú ý, thậm chí, không riêng trời xanh chi địa, phía ngoài tiên thổ, vũ trụ, đồng dạng đều nhìn thấy, không có cách, nhiều như vậy đại đế chiến đấu, cho dù cách vô tận hư không, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Chương 5975, kinh lôi chi mâu, trời xanh chi địa, một mảnh lôi hải tràn ngập, nơi này đứng một cái, thân ảnh cao lớn, hắn là kinh lôi đại đế, giờ phút này, trong mắt của hắn bộc phát ra, lạnh thấu xương quang huy, ở trên người hắn, một cái ngọc bội, truyền đến tin tức, phát hiện luân hồi kiếm mảnh vỡ, nhanh tới giúp ta, vậy mà phát hiện, luân hồi kiếm mảnh vỡ, kinh lôi đại đế, lập tức liền đằng không mà lên, hắn mang theo vô tận lôi đình, thẳng hướng phương xa, thứ này, nhất định là thuộc về bọn hắn bỉ ngạn. Trời xanh chi địa, một mảnh cổ thành bên trong, Lâm Chiến, Tử Gia bọn người, cũng nhìn thấy cỗ này cảnh tượng, là luân hồi kiếm mảnh vỡ, còn có Hiên Nhi khí tức, xem ra, hắn gặp được phiền phức, ai đi, Tử Gia hỏi, Lâm Chiến đi ra, nói, lần này, ta đi một chuyến đi, ta sẽ giúp Hiên Nhi, đạt được luân hồi kiếm mảnh vỡ, cũng tốt, lần này, phụ tử các ngươi liên thủ, nghĩ đến hẳn là có thể, rung động những người kia đi, Tử Gia bọn người, cũng là cười nói, Lâm Chiến đằng không mà lên, bỉ ngạn, cũng tương tự cảm thấy được, tin tức này, thậm chí, truyền đến Nguyên Tiên nơi đó, Nguyên Tiên mở mắt, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng cửu thiên, hắn nói đến, luân hồi kiếm mảnh vỡ, lại nhưng lúc này ra, cũng tốt, vậy liền cướp lấy đi, bên người có cường giả hỏi, Nguyên Tiên đại nhân, phải chăng phái chúng ta xuất kích, Nguyên Tiên đại nhân, khẽ lắc đầu, không, cái chỗ kia, có bạch vũ cùng kinh lôi, ta lại cho bọn hắn một đạo, thiên phạt kiếm huyễn ảnh, nghĩ đến, bọn hắn hẳn là có thể thành công, đến tại ba người các ngươi, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn, tiến về cửu u chi địa, trời xanh chi địa, bị thần vực đoạt chiếm được tiên cơ, chúng ta muốn chuyển về cục diện, rất khó, cho nên, chúng ta muốn trước chiếm lĩnh, cửu u chi địa, là, trước vương tam đạo thân ảnh, ôm nguyền nói, bọn hắn rời đi chuẩn bị, mà Nguyên Tiên, thì là đại thủ bắt trời, lập tức, tại bỉ ngạn chỗ sâu, có một đạo, thiên phạt chi quang hiển hiện, ngưng tụ hình thành, một tia chớp chi kiếm, phía trên lôi đạo lực lượng, cực kỳ khủng bố, mà lại, toàn bộ đều là màu đỏ lôi đình, đây mới thực sự là thiên phạt, đạo này thiên phạt kiếm huyễn ảnh, thật đáng sợ, lôi diệp, Nguyên Tiên lạnh giọng mở miệng, ở phía xa, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, bay tới, đây là một nam tử, anh Tuấn vô cùng, hắn quỳ một chân xuống đất, ra ra, ngươi tìm ta, hắn vậy mà là Nguyên Tiên cháu trai, thực lực, vậy mà là đại đế cấp bậc, Nguyên Tiên nói, ban thưởng ngươi một đạo, thiên phạt kiếm huyễn ảnh, ngươi mang theo nó, tiến về trời xanh chi địa, nhất thiết phải đem luân hồi kiếm mảnh vỡ, mang cho ta trở về, tuân mệnh, lôi diệp cẩn thận, tiếp nhận đạo này thiên phạt kiếm huyễn ảnh, sau đó, đằng không mà lên rời đi, về phần tiên thổ nó gia tộc của hắn, còn có trong vũ trụ đại đế gia tộc, cũng là rung động, nhưng là, bọn hắn chỉ dám quan sát từ đằng xa, mà không dám phái người tiến về, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, không chỉ một vị đại đế tiến về, đội hình như vậy, cùng sức chiến đấu, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Trời xanh chi địa, lục đạo môn bên trong, chiến đấu y nguyên đáng sợ vô cùng. Nguyên bản, cái này lục đạo môn, chính là một vùng phế tích, cho nên, giờ phút này những cái kia đại đế, chí tôn, chiến đấu, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đánh chung quanh, càng là vỡ vụn không chịu nổi. Bạch Vũ đại đế, ra lệnh một tiếng, hắn nương tựa theo Bỉ Ngạn thân phận, vậy mà nghĩ nghĩ lại, trở thành một thủ lĩnh, dẫn theo cái khác tán tu đại đế, lao đến, mà một bên khác, những cái kia chí tôn, tựa hồ tạm thời cũng liên thủ, dù sao bọn hắn có, chí tôn điện đường liên minh, cũng sẽ không tiếp tục từng người tự chiến, giờ phút này liên thủ, vậy mà, dần dần, đem những cái kia bạch cốt cùng tàn hồn, cho đánh lui. Sáu đạo thánh nữ, nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh hừ một tiếng, bảo hộ luân hồi chi chủ, trong tay nàng, sáu đạo luân hồi kiếm khí, càng thêm lấp lóe, thậm chí, nàng triệu hồi ra, mấy bộ thi thể, cái này mấy bộ thi thể, đều là bọn hắn lục đạo môn, năm đó cường giả, trước đó, mai táng tại phía dưới mặt đất, hiện tại, thời khắc nguy cơ, bị sáu đạo thánh nữ, cho lấy ra, cái này mấy thân ảnh, cực kỳ khủng bố, bọn hắn thi triển lục đạo luân hồi quyền, quyền trấn thiên địa, lần nữa cùng chí tôn, đại đế, lớn đánh nhau, rầm rầm rầm, kinh thiên lực lượng truyền đến, Bạch Vũ đại đế bọn hắn, khí huyết quay cuồng, đáng ghét, kinh lôi tên kia, làm sao còn chưa tới nha, Bạch Vũ đại đế cắn răng, tính toán thời gian ứng, nên đến đi, lúc này, thiên địa phá vỡ, vô tận lôi đình tràn ngập, những này lôi đình hóa thành trường mâu, mang theo đáng sợ tiên khí, hạ xuống tới, như là lôi thần chi mâu, đem mấy bộ thi thể, cho đánh bay ra ngoài, thật cường hãn nha, thượng cổ cá sấu, con mắt màu đen bọn người, chấn kinh, lại có cao thủ, tiến đến sao, Hoàng Tuyền đại đế, Bất Diệt đại đế bọn người, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn kinh hô một tiếng, thật đáng sợ lôi đình, chẳng lẽ, là Bỉ Ngạn kinh lôi đại đế, đầy trời trong biển sấm sét, một cao lớn nam tử, đi ra, hắn người mặc lôi pháo, uy vũ bất phàm, toàn thân còn quấn, kinh khủng lôi đình, như tuyệt thế lôi thần đồng dạng, hắn lạnh giọng mở miệng, Ngô, Bỉ Ngạn, kinh lôi đại đế, thật là Bỉ Ngạn người, người này, thật là khủng khiếp nha, những cái kia chí tôn, đều là nhíu mày, Bạch Vũ đại đế, lại là cười, người cuối cùng đến, phía trước Lâm Hiên nghe xong, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, Bỉ Ngạn thứ hai tôn đại đế, tiến đến sao, đây cũng không phải là, tin tức tốt gì nha, hắn nhất định phải nắm chặt tốc độ, thu lấy khối này luân hồi kiếm mảnh vỡ, giờ phút này, hắn đã cùng cái này luân hồi kiếm mảnh vỡ, thành lập một tia liên hệ, bất quá, tạm thời còn mang không đi, còn cần một chút thời gian, kinh lôi đại đế, đi tới về sau liền, tiếp cận phía trước luân hồi mảnh vỡ, trong mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương quang mang, cái này đồ vật, thuộc tại chúng ta Bỉ Ngạn, lời này mười phần phách lối, hoàn toàn không đem những người khác, để vào mắt, Hoàng Tuyền đại đế, Cốt Hoàng bọn người, đều là lạnh hừ một tiếng, giống cái khác những cái kia tự tôn, cũng là nhíu mày, trong đó có một cái, Thiên Đao chí tôn, lạnh giọng nói, ngươi cái này không khỏi, cũng quá bá đạo đi, bằng bản sự mang tới lại nói, nếu không, chúng ta không phục thì chết, kinh lôi đại đế, mười phần cường thế, trong tay hắn, ngưng tụ hình thành, lôi thần chi mâu, giết ra ngoài, Thiên Đao chí tôn gầm thét, ngươi cho rằng, ta là ăn chay sao, hắn đánh ra đáng sợ thiên đao, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, thế nhưng là, Thiên Đao chí tôn, lại là bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật là khủng khiếp lôi đình, kinh lôi đại đế lại là hư lạnh, chỉ là chí tôn, không hoàn chỉnh lực lượng, cũng dám cùng ta đọ sức, cùng giai đại đế bên trong, ta còn chưa sợ qua ai, kinh lôi đại đế, mang theo vô hạn ngạo khí, cái này khiến mọi người chấn kinh, nhìn thực lực của người này, tựa hồ so Bạch Vũ đại đế, còn kinh khủng hơn nha, nhìn thấy không người dám phản bác, kinh lôi đại đế quay đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nhíu mày nói đến, nơi nào đến sâu kiến, cũng dám đánh luân hồi kiếm, mảnh vỡ chủ ý, cút cho ta, gầm lên giận dữ, như lôi thần gào thét, cuồn cuộn lôi vân, thẳng hướng phía trước, muốn đem Lâm Hiên, xé thành mảnh nhỏ, ông, Lâm Hiên không quay đầu lại, vung tay lên, thôn thiên bình lực lượng, nổi lên, hình thành một cái vòng xoáy, đem những này lôi hải nuốt mất, nháy mắt sau đó, hắn lạnh giọng nói, ra tay với ta, ngươi muốn chết sao, cái nào dùng tay, mình chặt đứt, đừng để ta xuất thủ, không phải, ta để ngươi sống không bằng chết, tất cả mọi người điên, tiểu tử này, là đang gây hấn kinh lôi đại đế, kinh lôi đại đế cũng là giận, hảo tiểu tử, đã có rất nhiều năm, không ai dám cùng ta khiêu chiến, không nghĩ tới, ngươi một cái tuổi trẻ sâu kiến, vậy mà như thế không biết sống chết, cũng tốt, ta liền tự tay, giải quyết ngươi, chương 5976, lôi diệp, kinh lôi đại đế, triệt để giận, trong tay hắn lôi đình, ngưng tụ hình thành lôi thần chi mâu, hướng phía trước quất tới, đây chính là đối phương tuyệt học nha, uy lực so trước đó, cường đại nhiều lắm, chung quanh những người kia, đều là kinh hô, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên có khả năng ngăn cản không nổi, dù sao kinh lôi đại đế lực lượng quá khủng bố. Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi quyền, kinh khủng nắm đấm sát thương đối phương, cùng lôi thần chi mâu đụng vào nhau, vậy mà đem những cái kia lôi thần chi mâu toàn bộ đánh bay, vậy mà lợi hại như vậy, người chung quanh kinh hô, giống thiên đạo chí tôn bọn người lông mày thật chặt nhăn lại. Lúc trước hắn cùng kinh lôi đại đế chiến đấu qua, hắn tự nhiên biết lôi thần chi mâu khủng bố, cùng hắn xem ra bình thường đại đế căn bản ngăn cản không nổi, thế nhưng là Lâm Hiên lại tùy ý dùng nắm đấm cho đánh bay, chẳng lẽ tiểu tử này đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy rồi? Thực lực của ngươi chỉ có những này sao? Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, lắc đầu nói, thật là kém đáng thương, Bỉ Ngạn, thật đúng là khiến ta thất vọng nha, ngu xuẩn đồ vật. Kinh lôi đại đế cũng là giận, người trẻ tuổi, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, tại đại đế bên trong đều hiếm thấy, nhưng là ngươi không nên trêu chọc ta, bởi vì ta không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Lôi thần chi chảo, hắn dò xét ra tay trưởng, hướng phía trước bắt tới, trên bàn tay vô tận lôi đạo tiên khí tràn ngập, tiêu linh như lôi thần chi thủ từ cửu thiên tiên cung bên trong ló ra. Trần Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên người hắn thần hỏa nhảy lên, ngưng tụ hình thành một tôn hỏa thần tới đối kháng. Lôi thần cùng hỏa thần đối bính, phảng phất chân chính hai tôn thần linh đang chiến đấu, khủng bố mà hủy diệt lực lượng càn quét bốn phương tám hướng, lại ngăn trở sao? Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế nghĩ không ra Lâm Hiên vậy mà như thế khủng bố. Không chỉ như thế, Lâm Hiên một quyền ngăn trở đối phương, đồng thời xuất thủ lần nữa, hắn vung tay lên, Chu Tiên kiếm đem ra, chém qua. Một kiếm này chảm thiên diệt địa, có phá thương khung uy lực, chảm tại kinh lôi đại đế trên thân, để chiến bào của hắn đều xuất hiện một vết nứt. Kinh lôi đại đế biến sắc, hóa thành tia chớp, nhanh chóng né tránh, hắn thối lui đến hậu phương, sắc mặt âm trầm xuống. Thật là sắc bén kiếm nha, tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thực lực làm sao lại cường hãn như thế? Bạch Vũ đại đế vọt lên, hắn nói đến, kinh lôi, cẩn thận một chút, hắn chính là cái kia Lâm vô địch, cửu dương truyền nhân, mà lại cũng là đại long kiếm truyền nhân, nguyên lai là hắn nha. Kinh lôi đại đế giật mình, khó trách đối phương lợi hại như vậy, chính là tiểu tử này, nhiều lần cùng bọn hắn so bờ đối nghịch sao? Đại long kiếm quả nhiên bất phàm, nhưng là thả trong tay hắn, đáng tiếc ta sẽ đoạt lại. Bạch Vũ đại đế nói, chúng ta hay là liên thủ đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, dù sao nơi này có không ít chí tôn điện người. Kinh lôi đại đế nghe xong cũng là gật gật đầu, chí tôn điện đúng là một cái để người đau đầu thế lực, mà lại ai cũng không biết thần vực lúc nào sẽ người tới, cho nên bọn hắn chuẩn bị liên thủ. Bạch Vũ đại đế, Bất Diệt đại đế cùng xa xa mấy tôn đại đế đều đi tới, bọn hắn nối thành một mảnh, khí tức trên thân thật đáng sợ, đủ để hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên sau khi xem xong cười ha ha, liên thủ lại là liên thủ, các ngươi những người này trẻ tuổi nhất có mấy vạn tuổi, già sống mấy chục vạn năm, khác không có học được, chỉ học sẽ không muốn mặt sao? Các ngươi Bỉ Ngạn không phải cao cao tại thượng sao? Không phải vô thượng bá chủ sao? Các ngươi đối phó ta cùng người trẻ tuổi trừ liên thủ hay là liên thủ, Bỉ Ngạn thật đúng là khiến ta thất vọng nha. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Kinh lôi đại đế càng là giận, ngươi dám khiêu chiến Bỉ Ngạn, muốn chết. Lâm Hiên nói, có cái gì không thể khiêu chiến, đơn đả độc đấu, các ngươi ai là ta đối thủ? Giờ khắc này hắn phách lối chi cực, lại làm cho vô số cường giả, cho dù ngay cả Bạch Vũ đại đế cũng là nói không ra lời gì. Xác thực bọn hắn Bỉ Ngạn mấy tôn đại đế trước sau đều thua ở trong tay đối phương, cây vốn không thể làm gì, chẳng lẽ bọn hắn Bỉ Ngạn thật muốn bị làm hạ thấp đi sao? Không có khả năng, bọn hắn là cao cao tại thượng, là tồn tại cường đại nhất, làm sao có thể sẽ thua bởi đối phương? Nghĩ đơn đấu thật sao? Ta thành toàn ngươi. Lúc này trên bầu trời lại truyền tới một thanh âm, ngay sau đó lôi quang lóe lên, lại là một mảnh lôi đình giáng lâm, sau đó một cái anh tuấn nam tử đi ra, lại có người đến sao? Người này là ai? Thật trẻ tuổi nha, hắn cũng là một người trẻ tuổi sao? Chung quanh những cái kia cường giả chí tôn nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một mảnh, người này rất lạ lẫm nha. Bạch Vũ đại đế, Kinh lôi đại đế sau khi xem xong lại là kinh hô một tiếng, ngươi làm sao cũng tới? Lôi Dạ công tử, cái khác chí tôn kinh hô, Lôi Diệp công tử nhìn cái dạng này, chẳng lẽ hắn cũng là Bỉ Ngạn người sao? Trời xanh nha, Bỉ Ngạn lại tới một tôn đại đế nha, không hổ là vô thượng bá chủ, nội tình thật là quá cường đại. Ngươi là ai? Xưng tên ra, ta không giết hạ người vô danh. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương lạnh giọng nói, muốn chết? Đây là chúng ta Bỉ Ngạn. Lôi Dạ công tử, Kinh lôi đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, chưa nghe nói qua. Lâm Hiên không kiên nhẫn, cái gì a miêu a cầu, ta đều phải nhận biết sao? Bạch Vũ đại đế cũng là giận, người trẻ tuổi, ngươi quá không biết sống chết, có biết hay không? Lôi Diệp công tử là chúng ta Bỉ Ngạn, Nguyệt Tiên cháu trai, thực lực của hắn cùng thân phận, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiên cháu trai, người chung quanh cực kỳ chấn động, Nguyệt Tiên cái tên này, bọn hắn thế nhưng là biết, đây là một cái thành tiên nhân vật nha, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là sững sờ, Nguyệt Tiên nha, cái tên này, hắn nhưng không xa lạ gì, người này hắn chưa thấy qua, nhưng là, lại cùng đối phương, từng có một chút tiếp xúc cùng nguồn gốc, trong địa ngục, có thiên bằng thập quan vương, bị trấn áp, chính là Nguyên Tiên ra tay, 100.000 năm trước, long tộc cái thế cường giả, thập quan vương, cũng tương tự bị Trảm Tiên kiếm trấn áp, mà cái này Trảm Long kiếm, đồng dạng cũng là Nguyên Tiên, người này, thực lực cường đại, tự xưng là tiên, mà lại, đặc biệt thích trấn áp thập quan vương, không nghĩ tới, lần này, đối phương không có xuất hiện, đối phương cháu trai, vậy mà ra, mà lại, đối phương cháu trai, vậy mà là một tôn đại đế, không thể không nói, nội tình thật đúng là đủ thâm hậu nha, phải biết, đại đế nhi tử, đế tử, bình thường cũng vô pháp thành vi đại đế, thế nhưng là, liên tiếp Nguyên Tiên cháu trai, đều thành vi đại đế, xem ra, Nguyên Tiên bản thân so đại đế, mạnh hơn quá nhiều, chẳng lẽ, thật là tiên sao, thế nhưng là, trong thiên hạ, thật sự có tiên sao, tiên là vĩnh sinh tồn ở đây sao, đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết, bất quá, hắn chuẩn bị xuất thủ, làm thập quan vương, Lâm Hiên chuẩn bị, trước tiên ở cái này Nguyên Tiên cháu trai trên thân, lấy một điểm lợi tức, một bên khác, Bạch Vũ đại đế, cũng là nói đến, Diệp công tử, ngươi muốn xuất thủ sao, quá tốt, bất quá, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này, là Đại Long truyền nhân, Cửu Dương truyền nhân, mà lại, còn có được luân hồi lực lượng, càng quan trọng chính là, hắn là thập quan vương, nghe nói như thế, Lôi Diệp cũng là trong mắt bộc phát ra, một tia lạnh lẽo quang mang, át chủ bài nhiều như vậy sao, khó trách dám cùng chúng ta so bờ phân cao thấp, bất quá, yên tâm, ta đủ để ứng phó thập quan vương, gia gia của ta thích nhất, chính là cha tấn thập quan vương, lần này, ta đem hắn bắt về, hiến cho gia gia của ta, nghĩ đến, gia gia nhất định sẽ, vô cùng vui vẻ, vừa nói, Lôi Lá vừa đi về phía tiến đến, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trầm thanh mở miệng, cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống, nhận thua đi, chương 5977, tốc độ nhanh nhất, nhận thua, xin lỗi, đời ta đều học không được, Lâm Hiên lắc đầu, lời nói xoay chuyển, chỉ là, không biết ngươi nếu là chết rồi, gia gia ngươi sẽ là dạng gì biểu lộ đâu, năm đó, các ngươi dám trấn áp long tộc thập quan vương, hôm nay ta liền sẽ để các ngươi biết, thập quan vương lợi hại, Lâm Hiên đi ra, trên thân tách ra khí tức cường đại, đại thành cửu dương thần thể, càn quét bát phương, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành thái dương chi thần, để chung quanh những cái kia chí tôn đều là kinh hô. Thập quan vương, quả nhiên khủng bố danh bất hư truyền, chỉ là hắn thật đánh thắng được Lôi Diệp sao? Đây chính là tiên cháu trai, có tiên tự mình dạy nên, trong tay tiên pháp đến đáng sợ đến mức nào, chỉ sợ, kinh lôi đại đế mấy người cũng không phải là đối thủ đi. Ta liền thử một chút bản lãnh của ngươi, có phải là có trong truyền thuyết phách lối như vậy, Lôi Thần một chỉ, Lôi Diệp một chỉ điểm ra, đáng sợ ngón tay, phía trên mang có vô tận tinh quang, xuyên thủng thiên địa, cỗ lực lượng này, tựa hồ thật so kinh lôi đại đế Lôi Đình còn kinh khủng hơn. Cửu Dương thần trưởng, một trưởng chấn thiên, Lâm Hiên bàn tay đánh ra, như là một tòa thiên bi đè ép xuống, ngăn trở cái này Lôi Thần chỉ, để nó không cách nào tiến lên một điểm, Lâm Hiên lạnh giọng nói, vô dụng, ngươi liền xem như tiên cháu trai, cũng không làm gì được ta. Chảm, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem kia Lôi Thần một chỉ chặt đứt, đáng sợ Lôi Đình phân thành hai nửa, Lôi Diệp thu hồi thủ trưởng, ngón tay của hắn chi bên trên có một đạo vết kiếm. Mặt của hắn, nháy mắt liền trầm xuống, có chút ý tứ, hắn ngừng lại máu tươi, sau đó trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy. Trước đó, đã từng có một người không cẩn thận làm bị thương ta. Ngươi đoán ta là thế nào làm, ta bắt lấy hắn, tra tấn hắn một vạn, mỗi một ngày, hắn đều tại sống không bằng chết bên trong vượt qua, ngươi hôm nay dám đả thương ta, ta sẽ tra tấn ngươi 100.000 năm, để ngươi vĩnh viễn đều sống ở trong tuyệt vọng, bằng lãnh thanh âm truyền đến, để chung quanh những cái kia đại đế, đều là tê cả da đầu, thật đáng sợ, sát khí của người này quá khủng bố, ai đắc tội đối phương ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiểm điện quyền, Lôi Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, quyền pháp kinh người, ngàn vạn khỏa quyền đầu đeo hủy diệt lực lượng, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, đem Lâm Hiên vị trí hoàn toàn bao phủ, cái chỗ kia triệt để hóa thành lỗ đen hư vô. Oanh, Lâm Hiên hừ lạnh, một cái cự đại hỏa diễm bóng người từ Lôi Đình bên trong hiển hiện. Sau đó song trưởng khai thiên, xé mở hư không, Cửu Dương thần trạng thái dưới Lâm Hiên đi ra, như là vô thượng hỏa thần, hành tẩu tại đại địa phía trên, mỗi một bước đều để thiên băng địa liệt, phảng phất kia thần hỏa có thể đốt cháy cửu thiên, không thể không nói, cái này Lôi Diệp xác thực rất mạnh, so đại đế đều khủng bố hơn, nhưng là thì tính sao? Lâm Hiên cũng sẽ làm cho đối phương biết, cái gì gọi là chân chính cử thế vô địch. Xé mở đối phương thiểm điện chi quyền, Lâm Hiên lần nữa xuất kích, Cửu Dương thần quyền rơi xuống, Một nghìn vầng thái dương từ trên bầu trời rơi xuống nhân gian. Oanh minh thanh âm tàn quét bát phương, cả hai nắm đấm giữa thiên địa va chạm, như là lôi đình cùng hỏa diễm giao phong. Chung quanh những cái kia đại đế, chí tôn, đều lùi đến hậu phương, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, vốn cho là, một trận chiến này sẽ là Lôi Diệp công tử nghiền ép đối phương. Nhưng là bây giờ vậy mà đánh thành thế lực ngang nhau. Thực tế là để bọn hắn rung động, Bạch Vũ đại đế nhíu mày, tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy, Kinh Lôi đại đế lại là nói, không cách nào, tin tưởng Lôi Diệp công tử, hắn bây giờ còn chưa có thi triển chân chính tiên pháp đâu. Kinh Lôi đại đế cũng là lôi đạo cao thủ, tại Bỉ Ngạn thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã từng không chỉ một lần cùng Lôi Diệp công tử luận bàn qua. Hắn tự nhiên biết, Lôi Diệp công tử trong tay có không ít kinh khủng tiên pháp. Một khi thi triển đi ra, cái kia Lâm vô địch căn bản ngăn cản không nổi, phía trước đại chiến phi thường khủng bố, trong nháy mắt 300 chiêu đã qua, chỉ trong nháy mắt, cái này khiến mọi người rung động, đổi thành cái khác chí tôn cùng đại đế đi lên, chỉ sợ sớm đã lạc bại đi, hai người thật sự là rất khủng bố nha, thượng cổ cá sấu cũng là lo lắng, loại tình huống này tựa hồ 10 phần không ổn đi, dạng này đánh xuống coi như thắng cũng không có hy vọng. Đến lúc đó đối phương quần công tử bọn hắn liền xong. Hắn nhìn về phía sáu đạo thánh nữ nói, các ngươi liền không có cách nào sao? Thánh nữ nói, tin tưởng luân hồi chi chủ đi, hắn vậy mà tay cầm lệnh bài mà đến, ta liền tin tưởng hắn có thể vô địch tại hết thảy. Xin nhờ, không muốn ngây thơ có được hay không? Thượng Hải cá sấu sắc mặt biến đen, tin tưởng, ngươi chính là một cái tàn hồn, chết cũng không quan trọng, thế nhưng là bọn hắn lại không được, nếu như Lâm Hiên lạc bại, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng muốn xuống địa ngục. Cho nên Thượng Hải cá sấu vô cùng lo lắng, nhưng là cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, tại Luân Hồi Sơn bên ngoài, lại có một thân ảnh đến, cái này đồng dạng là một cái vĩ ngạn nam tử, hắn chính là Lâm Chiến, giờ phút này hắn long hành hổ bộ, vốn là muốn hạ xuống, đột nhiên hắn sững sờ, vung tay lên, vô tận pháp tắc ngưng tụ, hình thành một cái tấm gương, chiếu rọi xuống phương, đây là Hiên Nhi đang chiến đấu, đối thủ, tựa hồ là Bỉ Ngạn người đi, cũng tốt, trước hết để bọn hắn đại chiến một phen, ta xem một chút Hiên Nhi bây giờ đến tột cùng đến cảnh giới gì. Lâm Chiến cũng không có lập tức tiến về khởi hành, mà là tại bên ngoài quan chiến, lục đạo môn bên trong lại là kinh thiên quyết đấu, sau đó hai thân ảnh các lùi về sau, tương hỗ rằng co, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi cũng không gì hơn cái này, ra ra ngươi liền giao cho ngươi những vật này sao, ngươi cháu trai này, thật đúng là đủ rác rưởi, nhanh mồm nhanh miệng, tiếp xuống ngươi sẽ kiến thức đến chân chính tiên pháp, lôi động bát hoang, oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, sau đó kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên lại bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, bất diệt đại đế kinh hô, không hối hận chí tôn cũng là nói đến, vừa rồi xảy ra chuyện gì, tốc độ này làm sao tăng lên gấp đôi, Kinh Lôi đại đế cười, ha ha, Lôi Diệp công tử rốt cục nghiêm túc, lôi động bát hoang, đỉnh cấp thân pháp, đại đế đều không nhất định có thể nhìn gặp, ta nhìn tiểu tử này chết như thế nào, Lôi Diệp thể hiện ra siêu cường tốc độ, trực tiếp đánh bay Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Lâm Hiên sau lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, hắn lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, nháy mắt sau đó. Hắn lần nữa như bị sét đánh, ở trên người nàng, lại có ngàn vạn lần đả kích, hung hăng vọt tới, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, đâm vào trong một vùng phế tích, Lôi Diệp thân ảnh nổi lên, hừ lạnh nói, nhìn thấy sao, tiểu tử, đây mới là ta lực lượng chân chính, ta một nghiêm túc, ngươi ngay cả tốc độ của ta đều theo không kịp, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu cái gì, thập quan vương, không gì hơn cái này, không thành vi đại đế, mãi mãi cũng là rác rưởi, giờ khắc này Lôi Diệp cao cao tại thượng. Để vô số người ngưỡng vọng, loại tốc độ này quá cường hãn, không hổ là tiên cháu trai, thật sự là cường đại đến khó có thể tưởng tượng, không tốt, kia tiểu tử làm sao lại thụ thương đâu. Thượng cổ cá sấu sắc mặt đại biến, hắn còn chưa thấy qua Lâm Hiên thua thiệt chứ, hắn nhìn về phía sáu đạo thánh nữ nói, các ngươi còn không xuất thủ. Sáu đạo thánh nữ lại là không nhìn thượng cổ cá sấu. Bọn hắn chỉ nghe lệnh của Luân Hồi Chi Chủ nha, giờ phút này Lâm Hiên không có để bọn hắn dừng tay. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không hành động, phía trước phế tích bên trong, Lâm Hiên đi ra. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn cười, có chút ý tứ, đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Không có khiến ta thất vọng, dạng này, ta cũng có thể cầm ra bản thân chân chính bản sự. Chương 5978, một kiếm nơi tay, vạn kiếm quy tông, nghe tới Lâm Hiên, chung quanh những người kia, đều điên, mấy cái ý tứ, chẳng lẽ tiểu tử này, trước đó không có thi triển, thực lực chân chính, nói đùa cái gì, giả thần giả quỷ, ta không tin, ngươi là ta đối thủ. Lôi Diệp lạnh hừ một tiếng, lần nữa ra quyền. Tốc độ của hắn, nhanh đến mức cực hạn, làm cho tất cả mọi người, đều đáp ứng không xuể. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản không có cách, đuổi theo loại tốc độ này, Lâm Hiên lại là vung tay lên, một trương thái cực đồ, bay ra, vờn quanh ở trên người hắn. Đối mặt như thế tốc độ khủng khiếp, hắn căn bản không có bất kỳ né tránh. Tiểu tử này dọa ngốc hả? Hắn căn bản theo không kịp. Tốc độ như vậy, Bạch Vũ đại đế, Kinh Lôi đại đế cười lạnh. Lôi Diệp xuất hiện lần nữa tại Lâm Hiên sau lưng, đấm ra một quyền, đi chết đi, băng lãnh thanh âm truyền đến, mà giống thượng cổ cá sấu bọn người, lại là sắc mặt đại biến, không tốt, Trung Linh Tú bọn hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lâm Hiên trước mắt, thật là rơi vào hạ phong, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên lại là cười lạnh, mặc cho một quyền kia, đánh vào trên người hắn, tại mọi người nhìn lại, cho dù Lâm Hiên là cửu dương thần thể, một quyền này, cũng ngăn không được, thế nhưng là lúc này, trên thân Thái Cực Đồ, lại phát sinh biến hóa, ông, Thái Cực Đồ xoay tròn, ngưng tụ hình thành, một cỗ âm nhu lực lượng, trực tiếp đem một quyền này, cho bắn bay, một thân ảnh, ngược lại lui ra ngoài, Lôi Diệp cũng bị chấn động đến, khí huyết quay cuồng, đến trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra, vừa rồi một quyền kia, hắn phảng phất đánh vào, trên bông, căn bản không có đối với đối phương, tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại, hắn bị một cỗ phản chấn lực lượng, cho đánh bay trở về, đáng ghét, ta không tin, hắn lần nữa xuất kích, trong chớp mắt, hắn đánh ra, một ước quyền, oanh, công kích này, trải rộng Lâm Hiên toàn thân, nhất là yếu hại bộ phận, một khi bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương, thế nhưng là, những công kích này, toàn bộ bị Thái Cực Đồ, cho đạn trở về, chuyện gì xảy ra a? Kinh Lôi đại địa gầm thét, Bạch Vũ đại đế cũng là điên, đây không có khả năng, cái khác những cái kia chí tôn, đồng dạng kinh hô, kia là âm dương đồ sao, làm sao lại như thế thần kỳ, nó vậy mà cũng mọc ra, âm dương lực lượng, Lâm Hiên người khoác Thái Cực, ngửa mặt lên trời cười to, tốc độ cực hạn, cái kia lại như thế nào, không đả thương được ta, tốc độ của ngươi lại nhanh, cũng vô dụng, đáng ghét, ngươi đây là chiêu thức gì, Lôi Diệp gầm thét, Lâm Hiên cười lạnh, Thái Cực, tứ lạc bạt thiên cân, ngươi đối ta công kích càng nhiều, bị phản chấn lực lượng, thì càng nhiều, cho nên, cho dù ngươi có tốc độ cực nhanh, cũng không làm gì được ta, Thái Cực nha, thật đúng là đủ thần kỳ, lại có thể ngăn trở cực hạn của ta tốc độ, bất quá, ngươi cho rằng, ta chỉ có tốc độ, điểm này sao, ta lực lượng hủy diệt, đồng dạng không phải ngươi, có thể lý giải, trên người hắn lôi đình, không ngừng bộc phát, tóc đen bay múa, chiến lược kinh người, cùng lúc đó, trong tay hắn, xuất hiện một thanh lôi đình chi đao, một đao chém xuống, vỡ vụn thiên địa, tiên pháp, thiên lôi trảm, tuyệt thế tiên pháp, bay ra, làm cho tất cả mọi người rung động, những cái kia đại đế, cũng là kinh hô, không hổ là nguyên tiên cháu trai, cái này tiên pháp quá khủng bố, Lâm vô địch, có thể ngăn cản được sao? Đối mặt khủng bố như vậy đao pháp, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, nghịch thiên kiếm pháp, một kiếm Chu Tiên, gầm lên giận dữ, giữa thiên địa, kiếm khí bộc phát, mang theo vô thượng thần uy, đồng dạng chảm ra ngoài, cả hai phát sinh, kinh thiên đại đối quyết, hư không không ngừng vỡ nát, một đao này, lại bị chặt đứt, đây không có khả năng a. Chung quanh những cái kia đại đế, đều kinh ngạc đến ngây người, Bạch Vũ đại đế, Kinh Lôi đại đế, bọn hắn kinh hô một tiếng, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Kiếm trong tay hắn, là vũ khí gì? Lôi Diệp công tử, cũng là bị chấn động đến, không ngừng lui lại, hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên lại là cười lạnh, ngươi không được nha, ta nói, chờ ta nghiêm túc, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi biết, chúng ta chênh lệch sao? Nghe nói như thế, Lôi Diệp sắc mặt, vô cùng âm lãnh, hảo tiểu tử, quả nhiên có bản lĩnh, bất quá, ngươi lại tiếp ta một đao, tiên pháp, cửu trọng lôi đao, Lôi Diệp đao trong tay ánh sáng, không ngừng dao động, dường như sấm sét. Không ngừng vang lên, lần này, chẳng những là một đạo ánh đao, là chín đạo ánh đao, mà lại, mỗi gia tăng một đạo ánh đao, uy lực trở nên mạnh mẽ một điểm, đến cuối cùng, phải cường đại chín lần, đây là một loại, tuyệt thế tiên pháp, uy lực kinh người, cái khác những cái kia đại đế, nhìn thấy về sau, tê cả da đầu, chỉ sợ bọn họ đối mặt, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn đi, nếu như ngạnh kháng, hạ chàng rất có thể, sẽ vẫn lạc. Kinh Lôi đại đế, cười lạnh, lần này, ta nhìn tiểu tử này, làm sao ngăn cản. Chung quanh những cái kia chí tôn, cũng là lắc đầu thở dài, dạng này đao pháp, lực lĩnh ngộ mạnh hơn, cũng ngăn không được, xem ra, hắn muốn né tránh, tránh, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, hắn cần tránh sao, người như rồng, kiếm như gió, một kiếm nơi tay, vạn kiếm quy tông, đối mặt với đối phương, cường đại cửu trọng lôi đao, Lâm Hiên cũng là phất tay, kiếm khí như như, trên thân xông ra vô tận kiếm khí, đầy trời kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, càn quét bát phương, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, giờ khắc này. Kia óng ánh kiếm mang, để giữa thiên địa, đều sáng tỏ, vật thể chung quanh, những cái kia đại đế, đều nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng, oanh, cửu trọng lôi đao, nhận mãnh liệt xung kích, thiên địa phát sinh, đại phá diệt, chung quanh những cái kia đại đế cùng chí tôn, toàn bộ ngược lại lui ra ngoài, liền ngay cả Lôi Diệp, cũng là biến sắc, hắn không ngừng lui lại, đem dưới chân hư không, dẫm thành lỗ đen, hắn thối lui đến nơi xa, trên người hắn, thêm ra mấy đạo vết kiếm, sắc mặt trở nên vô cùng khó xử, tuyệt thế đao pháp, bị kiếm khí của đối phương, cho làm hạ thấp đi sao? Không, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, ta muốn ngươi chết, không có người có thể so sánh ta ưu tú hơn, nguyện vọng rất tốt đẹp, để ta chết, ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hiên cầm kiếm mà đứng, cười lạnh liên tục, tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi là rất mạnh, bất quá lần này, ta thế nhưng là mang theo tuyệt đối át chủ bài mà đến, nguyên bản ta không có ý định dùng một chiêu này át chủ bài, thế nhưng là ngươi vậy mà, như thế không đúng lúc nghi, vậy thì tốt, liền để ngươi chết tại một chiêu này phía dưới đi, có thể chết ở thiên phạt dưới thân kiếm, ngươi đủ để tự ngạo. Cái gì? Thiên phạt kiếm? Chung quanh đại đế, Chí Tôn nghe xong, sắc mặt đại biến, thiên phạt kiếm, thiên hạ năm kiếm một trong, nghe nói, trưởng quản thiên phạt, có được thế gian thiên đạo, càng quan trọng chính là, thiên phạt kiếm, nghe nói là hoàn chỉnh, ngay tại Bỉ Ngạn, mà cái khác, giống Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm, năm đó đều vỡ vụn, nếu như thiên phạt kiếm, thật đến, nơi này, ai có thể địch? Bạch Vũ đại đế, Kinh Lôi đại đế, nguyên vốn cũng là sắc mặt khó coi, thế nhưng là, nghe nói như thế thời điểm, bọn hắn cũng là cười ha ha. Vậy mà đem thiên phạt kiếm lực lượng cũng mang tới rồi sao? Quá tốt, lần này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ, ta xem ai dám cùng chúng ta khiêu chiến. Bọn hắn quá cần một phen thắng lợi, bởi vì lúc trước Sao Bờ mặc dù cao cao tại thượng, là thế gian vô song bá chủ, thế nhưng là thời đại này là một tái thành tiên thời đại, vô số cường giả từ cổ lão trong ngủ mê thức tỉnh, thậm chí có trăm vạn năm trước cường giả khôi phục, còn có viễn cổ lục đạo môn dạng này môn phái xuất hiện, đã bắt đầu khiêu chiến bọn hắn Bỉ Ngạn địa vị. Cho nên, bọn hắn bức thiết cần một cỗ siêu nhiên lực lượng đến chấn áp hết thảy. Lâm vô địch, thanh danh vang dội, danh mãn vũ trụ, đối phương là thập quan vương, thiên phú vô song, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, cầm đối phương khai đao là không thể thích hợp hơn. Diệt Lâm vô địch, xem ai còn dám phách lối. Chương 5979, song kiếm, ngu xuẩn đồ vật, ta muốn để ngươi tại nhất trong tuyệt vọng chết đi. Lôi Diệp hung hăng huy động thiên phạt kiếm lực lượng, trên bầu trời hình người lôi điện điên cuồng vọt xuống tới. Một kiếm này thật là thật đáng sợ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên càng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cũng cảm nhận được như Lâm đại địch, hắn biết còn phải phát động tuyệt chiêu, không thể lại lưu thủ, bằng không hắn có nguy hiểm tính mạng. Hắn nắm thật chặt Đại Long kiếm, trên thân mọc ra vảy rồng, hóa thân thành rồng, gầm lên giận dữ, hắn một kiếm phi tiên nhanh chóng lao đến. Vô dụng, bất luận ngươi thi triển cái gì, ngươi đều không phải thiên phạt đối thủ. Lôi Diệp khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đã thấy thắng lợi. Lòng người lôi điện mang theo ngàn vạn lôi hải vọt xuống tới, Lâm Hiên thì là hóa thành một đạo long ảnh nghịch thiên mà lên, nháy mắt sau đó cả hai đụng vào nhau. Lâm Hiên điên cuồng gầm thét, để ngươi mở mang kiến thức một chút không gì không phá lực lượng. Giống giữa thiên địa long hồng nhớ tới vạn kiếm tề minh, phảng phất muốn đâm rách vân tiêu, cả hai phát sinh hủy thiên diệt địa đại lực lượng. Bóng người lôi điện cùng dương nanh múa vuốt cự long đụng vào nhau, vô tận quang huy bao phủ hết thảy, tất cả mọi người lại cũng không nhìn thấy. Chỉ có Lâm Hiên tiếng giống giận dữ đang vang lên, thanh âm này để những cái kia đại đế đều là linh hồn lắc lư, thật cường hãn nha, thật là khủng khiếp nha, không biết ai thắng ai thua đâu. Nếu như đổi thành cái khác đại đế, tất cả mọi người căn bản không coi trọng, nhưng là đối thủ là Lâm Hiên. Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn nha, đây là trong thiên hạ không gì không phá lực lượng, một cái thế thiên mà đi, một cái không gì không phá, đến cùng ai mạnh hơn một chút đâu. Liền ngay cả Bạch Vũ đại đế cùng Kinh Lôi đại đế hai người này cũng là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn lòng bàn tay đều có mồ hôi, nhất định phải thắng, ngàn vạn không thể thất bại nha. Ầm ầm, kinh thiên va chạm mạnh, trời phảng phất bị xé mở một đạo lớn vết rách. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng khó tin, hình người lôi điện cùng đáng sợ long hình kiếm ảnh, cả hai đụng vào nhau, thế lực ngang nhau, tất cả mọi người sợ hãi thán phục, bất quá ngẫm lại cũng thế, thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm, lực lượng hẳn là bất phân cao thấp đi. Đáng ghét, làm sao lại cái dạng này? Lôi Diệp nhìn thấy một màn này thời điểm, khó mà tiếp nhận, ngươi, dựa vào cái gì cùng ta tương xứng? Hắn đều điên, hắn thân phận gì? Hắn là Bỉ Ngạn tuyệt thế thiên tài, là tiên cháu trai, là cao cao tại thượng vô thượng tồn tại. Hắn cầm là hoàn chỉnh thiên phạt kiếm lực lượng, làm sao có thể là đối phương có thể so sánh? Nhưng là bây giờ hắn vậy mà chỉ đánh một cái ngang tay. Hắn không thể nào tiếp thu được. Hừ, đương nhiên không thể nào là ngang tay, ngươi làm sao phối hợp ta so sánh đâu? Lâm Hiên cũng không thể nào tiếp thu được. Hắn một đường chinh chiến, quét ngang bát hoang, hắn kinh lịch bao nhiêu lần truy sát, tuyệt vọng, cùng sinh tử bồi hồi, làm sao có thể là đối phương loại này sống an nhàn sung sướng người có thể so sánh đâu. Hắn tuyệt đối không phục, gầm lên giận dữ, Đại Long kiếm hồn lực lượng vậy mà lần nữa kéo lên. Lâm Hiên trên thân thần huyết đều sôi trào, đứng dậy, chảm, chảm, chảm, hắn điên cuồng gào thét, hắn bắt lấy Chu Tiên kiếm, lần nữa chảm rơi xuống, Đại Long kiếm lực lượng, tăng thêm Chu Tiên kiếm chảm tiên sát khí, uy lực vậy mà lần nữa tăng lên, đem hình người lôi điện đều cho đánh bay. Hình người lôi điện, trên thân xuất hiện một đạo vết rách to lớn, kém chút bị chém thành hai khúc. Phốp, Lôi Diệp cũng là ngược lại lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái khác những người kia chấn kinh, thụ thương, Lôi Diệp vậy mà thụ thương. Thiên phạt kiếm bại sao? Quá bất khả tư nghị, có đại đế nói, thiên hạ năm kiếm lực lượng đều là vô thượng quỷ thần khó lường. Không có ai mạnh ai yếu, nhưng là sử dụng người có mạnh yếu. Bây giờ tình hình chiến đấu cho thấy, Lâm Vô Địch hay là càng thêm lớn mạnh một chút, người trẻ tuổi này quá không được đi. Từ bụi bặm bên trong quật khởi, thế nhưng là vậy mà so tiên cháu trai còn muốn ưu tú. Làm sao lại cái dạng này? Một bên khác, Kinh Lôi đại đế, Bạch Vũ đại đế, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, bọn hắn không thể tin được, đây chính là Lâm Vô Địch sao? Không đâu địch nổi, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn đứng ở trong hư không, nhìn hướng phía dưới thụ thương Lôi Diệp, lạnh giọng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích. A, Lôi Diệp bị kích thích điên cuồng gào thét, đối phương đây là đang trào phúng hắn, không thể tha thứ. Ai nói đeo bại, ta còn có sức mạnh, ta còn có thể một trận chiến. Hắn cũng là đứng lên, lần nữa ngưng tụ thiên phạt lực lượng, còn muốn tiếp tục chiến đấu, vậy ta liền đánh tới ngươi sụp đổ. Lâm Hiên kiếm ra như rồng, một đạo kiếm khí điên cuồng chảm rơi xuống, Lôi Diệp thi triển thiên phạt lực lượng, gắt gao ngăn cản, hắn muốn đảo ngược cục diện, hắn muốn nghịch thiên mà đi. Thế nhưng là lúc này, Lâm Hiên trong mắt lại bộc phát ra một con cực kỳ khủng bố quang mang. Ngươi, có muốn hay không mở mang kiến thức một chút luân hồi kiếm lực lượng? Nghe nói như thế thời điểm chỗ, có người sững sờ, Bạch Vũ đại đế cùng Kinh Lôi đại đế, càng là sắc mặt đại biến, không tốt, Lôi Diệp công tử mau lui lại, Lôi Diệp cũng là rung động, luân hồi kiếm lực lượng, cái này đồng dạng cũng là thiên hạ năm kiếm một trong. Chẳng lẽ đối phương cũng có thể sử dụng? Không, ta không tin, cho dù là thân phận của hắn không tầm thường, cũng chỉ có thể sử dụng một chút thiên phạt kiếm lực lượng. Đối phương sâu kiến không bằng, dựa vào cái gì có thể sử dụng thiên hạ năm trong kiếm hai cái? Đối phương nhất định là đang cố lộng huyền hư. Là đang lừa gạt hắn, cho là ta là dọa lớn sao? Lôi Diệp cười lạnh, căn bản không có lui lại, ngược lại càng thêm điên cuồng xuất kích. Hắn nhanh chóng tới gần Lâm Hiên, muốn nương tựa theo siêu cường tốc độ, né tránh đại long kiếm công kích. Sau đó, dùng thiên phạt lực lượng xé nát đối phương, ngu xuẩn đồ vật nha, để ngươi mở mang kiến thức một chút luân hồi kiếm uy lực. Lâm Hiên ánh mắt rơi xuống, đôi mắt của hắn bên trong có Lôi Diệp bóng ngược, nháy mắt sau đó, đôi mắt bên trong luân hồi quang mang ngưng tụ. Thiên địa phá vỡ, một đạo trường kiếm huyễn ảnh hiển hiện, cái này trường kiếm phảng phất từ lục đạo luân hồi bên trong dâng lên, chém xuống hết thảy, mang đi hết thảy, kiếm quang chém trúng Lôi Diệp, Lôi Diệp hồn phách đều vỡ ra, hắn từ trên bầu trời rơi xuống, máu nhuộm cửu thiên, oanh, Lôi Diệp thân ảnh trùng điệp ngã tại đại địa phía trên, khiến cho lớn xuất hiện vô tận lớn vết rách, trong lòng mọi người hung hăng nhảy lên, bọn hắn nhìn qua một màn này ngốc như pho tượng, luân hồi kiếm lực lượng, thật ra đến rồi. Lâm Vô Địch nương tựa theo đại long kiếm cùng luân hồi kiếm lực lượng, cường thế đánh bại Lôi Diệp, hắn thật làm được. Trung Linh Tú rung động, một bên khác, sáu đạo thánh nữ càng là mặt mũi tràn đầy kích động. Mặc dù chỉ là hư ảo linh hồn, thế nhưng là nàng cũng là lần nữa quỳ một chân xuống đất xuất hiện. Luân hồi kiếm, hắn là luân hồi mới chi chủ, tam sinh thạch bên cạnh, kia luân hồi kiếm mảnh vỡ cũng là đung đưa kịch liệt lên. Tựa hồ muốn cùng trên bầu trời thường gặp huyễn ảnh dung hợp. Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, hắn thần sắc ngưng trọng. Cúi nhìn phía dưới, hắn nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, trước kia không phải, về sau cũng không phải, ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn dẫm tại dưới chân, tại trong tuyệt vọng chết đi. Hắn lại đánh ra mấy kiếm, Kinh Lôi đại đế nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng xuất thủ, đem Lôi Diệp mang đi, đồng thời, hắn nói, tiểu tử ngươi chết chắc, chúng ta Bỉ Ngạn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiên lại là cười lạnh, không rảnh để ý, hắn quay đầu, tiếp cận tam sinh thạch bên cạnh luân hồi kiếm mảnh vỡ. Trầm thanh thuyết, tiếp xuống liền nên thu phục ngươi. Cái này mới là hắn muốn làm, chuyện quan trọng nhất, chương 5980, Lâm Chiến, Lâm Hiên cường thế, rung động hết thảy mọi người, để chung quanh những người kia, vô cùng hoảng sợ, quá cường đại, bất quá, cũng có người, có tâm tư khác, tỉ như bất diệt đại đế, trong mắt của hắn nở rộ, một tia lạnh thấu xương sát ý, hắn thấy, đối phương mặc dù cường đại, nhưng là, đã là nỏ mạnh hết đà, cùng Lôi Diệp công tử, đại chiến một phen, đối phương đã, không có bao nhiêu lực lượng. Hiện tại chính là giết đối phương thời cơ tốt nhất. Hắn thân hình thoát một cái, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên phía sau. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Trong tay hắn màu đen thiên bi hung hăng vung đến, muốn đem Lâm Hiên oanh thành mảnh vỡ. Lâm Hiên bị đánh trúng, thân thể lay động, phun ra một ngụm máu tươi. Quá tốt, bất diệt đại đế thần sắc nhe răng cười, lần này giết ngươi. Hắn một nắm đấm lần nữa đánh tới, thẳng hướng Lâm Hiên đầu lâu. Mà lúc này Lâm Hiên đã xoay người lại, trong mắt hiển hiện một tia cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Thứ không biết chết sống, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi, lục đạo luân hồi, địa ngục đạo, cho ta triệu hoán. Lần này, Lâm Hiên triệu hồi ra, kiếm thế giới bên trong, mặt trời kia trong cốc hỏa diễm, bàn tay hư không vỡ ra, một cái đại thủ trưởng, hung hăng đập đi qua. Vô dụng, tiểu tử, ngươi đã không có nhiều lực lượng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Bất Diệt Đại Đế nhe răng cười, hắn muốn xé nát Lâm Hiên thân thể, thế nhưng là lúc này, khi hắn nhìn thấy, con kia hỏa diễm bàn tay, đánh tới thời điểm, hắn lại đổi sắc mặt, phía trên kia hỏa diễm khí tức, thật đáng sợ, đây là cái gì bàn tay? Hắn muốn lui về phía sau, đã muộn, oanh một tiếng, một chưởng này, trực tiếp đập vào, trên người hắn, thiên địa lắc lư, phong vân biến hóa, đây là một kích tuyệt sát, Bất Diệt Đại Đế, bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn thân thể xuất hiện mảnh vỡ, hóa thành vô số vết rách, rơi lả tả trên đất, chung quanh những người kia, giật nảy mình, Bất Diệt Đại Đế, đột nhiên xuất thủ, đã để bọn hắn chấn kinh, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn có át chủ bài, một tay nắm, trực tiếp đập nát, Bất Diệt Đại Đế, a, Bất Diệt Đại Đế, nhận trọng thương, mặc dù hắn có được, bất tử bất diệt lực lượng, thế nhưng là, hay là bị thương, hắn điên cuồng, giữa thiên địa lăn lộn, đồng thời, hắn hoảng sợ lui lại, cái khác những người kia, cũng là sắc mặt đại biến. Thật đáng sợ nha, Lâm vô địch quá cường hãn, Kinh Lôi Đại Địa lại là nói đến, không muốn lui lại, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ giết hắn, hắn thật không có, bao nhiêu lực lượng, không sai, Bạch Vũ Đại Đế, cũng là đi ra, chúng ta bên này, có thiên phạt lực lượng, chúng ta cùng một chỗ thi triển, một bên khác, Lôi Diệp nuốt đan dược, lần nữa đứng lên, mặc dù tụ trọng thương, thế nhưng là, hắn vẫn là phải liều mạng một trận chiến, bởi vì, hắn tuyệt đối không cho phép, đối phương lại tồn sống sót. Bỉ Ngạn ba tôn đại đế, cùng một chỗ khống chế, thiên phạt lực lượng, cái khác những tán tu kia đại đế, nhìn thấy cái này va chạm, cũng là ánh mắt lấp lóe, xác thực cái này Lâm vô địch, quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn hoảng sợ. Một bên khác, Rừng Hoang Chí Tôn đi tới cũng là nói đến, Chí Tôn điện người, đã hành động đi, mặc dù chúng ta có lợi ích của mỗi người, nhưng là lần này, chúng ta nhất định phải cùng chung mối thù, những cái kia Chí Tôn, vậy mà cũng sẽ tập hợp một chỗ, một màn này, để thượng cổ cá sấu, Trung Linh Tú bọn hắn. Triệt để đổi sắc mặt, không tốt, những người này, cuối cùng muốn liên thủ, Trần Nhất Tiên thở dài một tiếng, phong mang tắt lộ, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ nha, ai dám đối luân hồi chi chủ bất kính, hỏi trước ta có đáp ứng hay không, sáu đạo thánh nữ linh hồn, đi ra, quát lạnh một tiếng, một bên khác, con mắt màu đen, cũng là lơ lửng tại, giữa thiên địa, vô dụng, Kinh Lôi Đại Đế gầm thét, ba người bọn họ cùng một chỗ, khống chế thiên phạt kia hai cái cũng thế, thiên phạt uy lực, so trước đó, trở nên còn kinh khủng hơn, vậy mà đánh bay, sáu đạo thánh nữ linh hồn quang mang, càng thêm ảm đạm, Lâm vô địch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đối mặt khủng bố như vậy tràng diện, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, vậy liền chiến đi, chiến thống khoái, hắn quả thực thương khung, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, hắn chuẩn bị, triệt để mở ra kiếm thế giới, dùng ở trong đó lực lượng, khôi phục thôn thiên bình, còn có đại long kiếm hồn, hắn không tại lưu thủ, điên cuồng một trận chiến, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát. Cùng lúc đó, Luân Hồi Sơn Phong bên ngoài, Lâm đứng nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi, xem ra, nên ta muốn ra sân, Lâm Hiên có thể lấy lực lượng một người, đánh bại Lôi Diệp, đả thương Bất Diệt Đại Đế, quét ngang một đám, đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, để hắn vừa lòng phi thường, sau đó, liền giao cho hắn đi, oanh, thân hình thoát một cái, Lâm chiến biến mất không thấy gì nữa, viễn cổ lục đạo môn bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà lúc này, thiên băng địa liệt, một đạo lớn vết rách vỡ vụn. Sau đó, một thân ảnh, từ viễn cổ đi ra, hắn lạnh giọng nói, ai dám đối với con của ta xuất thủ, con của ngươi, là cái gì, ngươi lại tính cái kia cộng hành, cút cho ta, Linh Chí Tôn, cười lạnh liên tục, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là ngẩng đầu, ai lúc này, không biết sống chết, dám chặn đường bọn hắn còn không thấy rõ bóng người, lại nghênh đón một nắm đấm, một viên thiết quyền, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thẳng hướng Hoang Linh Chí Tôn, Hoang Linh Chí Tôn giận, muốn chết, hắn đồng dạng một trường đánh ra. Hoa vu pháp tắc, đủ để mang đi hết thảy sinh mệnh, cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Hoang Linh Chí Tôn bàn tay, vỡ vụn, không chỉ như thế, hắn nửa cái thân thể, đều hóa thành huyết vụ, a, hắn giữa thiên địa kêu thảm, sau đó, lại là một viên nắm đấm rơi xuống, trực tiếp tướng, mặt khác nửa cái thân thể đánh nát, Hoang Linh Chí Tôn, triệt để hóa thành huyết hải, giữa thiên địa lăn lộn, hắn nhận trọng thương, hắn hoảng sợ lui lại, cứu ta, hắn đi tới. Bất Diệt Đại Đế đám người bên người, trên mặt hoảng sợ, Bất Diệt Đại Đế, không hối hận Chí Tôn bọn người, hít vào khí lạnh, quá khủng bố, lại có tuyệt thế cao thủ, tiến đến sau, Bạch Vũ Đại Đế bọn hắn, cũng là gầm thét, là ai, là ta, trên bầu trời, một đạo vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm xuống, như là thần ma, chân đạp bát phương, hắn khí tức trên thân cực kỳ khủng bố, như vực sâu biển lớn, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ. Kinh Lôi đại đế nhìn thấy đối phương thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, là ngươi, hắn làm sao có thể không biết đối phương nha, đến trời xanh chi địa, hắn chính là cùng người của thần vực chiến đấu, cướp đoạt cổ lão thành trì, xuất hiện nam tử này, hắn được chứng kiến, chính là thần vực một viên, không nghĩ tới, vậy mà đến nơi này, hắn là ai, không hối hận chí tôn bọn người, hỏi, Kinh Lôi đại đế nói, hắn là thần vực một viên, cái gì, người của thần vực sao, những cái kia chí tôn đại đế, nghe xong hít sâu một hơi, mà trên bầu trời, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, lúc này nói, không sai, ta là thần vực một viên, ta gọi là Lâm Chiến, ghi nhớ cái tên này, hắn sẽ là các người ác mộng, Lâm Chiến, cũng họ Lâm, cùng Lâm Hiên là quan hệ như thế nào? Tất cả mọi người nghi hoặc, Lâm Hiên lại là kích động, con mắt đều đỏ, phụ thân, hắn ngửa mặt lên trời hô đến, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nam tử này, vậy mà là Lâm Vô Địch phụ thân, không phải đâu, Lâm Vô Địch lúc nào, có một cái đáng sợ như vậy phụ thân rồi, không phải nói, hắn là từ bụi bặm bên trong, thức tỉnh sao, vô số người, đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh Lôi đại địa bọn hắn cũng là rung động. Lâm Chiến cúi đầu nhìn về phía Lâm Hiên, hắn vừa cười vừa nói, Hiên nhi, ngươi biểu hiện rất tốt, hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật là làm cho ta vui mừng. Sau đó ngươi an tâm đi tu phục luân hồi kiếm mảnh vỡ, đem những này người giao cho ta. Chương 5981 kề vai chiến đấu, ta muốn chiến tiên. Thật là phách lối, thật coi ta nhóm không tồn tại sao? Kinh Lôi đại đế bọn người gầm thét, chúng ta lần này thế nhưng là mang thiên phạt lực lượng, cái khác những cái kia chí tôn cũng là sắc mặt âm lãnh che đậy, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Lâm Hiên đồng dạng nói đến, phụ thân, bọn hắn người đông thế mạnh, rất lợi hại, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tốt a, Lâm Chiến cũng không có cự tuyệt, hắn nói, vậy chúng ta liền phụ tử liên thủ, để thế nhân nhìn xem Lâm gia chúng ta chiến lực. Lâm Hiên nghe nói như thế, đằng không mà lên, đi tới Lâm Chiến bên người, hắn thật là quá kích động. Trước đó Lâm Chiến, Tử gia bọn người cũng đã nói, để hắn nhanh lên trưởng thành, một ngày kia kề vai chiến đấu, bây giờ một ngày này rốt cục đến, Lâm Hiên rốt cục có thể cùng bọn hắn một khối chiến đấu, cộng đồng kháng địch, không biết sống chết. Hôm nay liền để phụ tử các ngươi cùng một chỗ mệnh tang hoàng tuyền, động thủ đi. Kinh Lôi đại đế, Lôi Diệp bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, những người này khống chế thiên phạt lực lượng lao đến. Cùng lúc đó, chung quanh cái khác tán tu đại đế còn có chí tôn nhanh chóng xuất kích, những người này lực lượng thật là quá khủng bố, cường đại tới cực điểm, không có cái gì có thể ngăn cản. Thượng cổ cá sấu tranh thủ thời gian chạy, Trung Linh Tú cùng Trần Nhất Tiên cũng là thối lui đến nơi xa. Đội hình như vậy, bọn hắn coi như hỗ trợ cũng vô dụng, duy nhất cầu nguyện chính là Lâm Hiên hay là đi nhanh một chút đi, chỉ có trốn mới có thể sống một mạng. Nhưng mà Lâm Hiên là sẽ không đào tẩu, Lâm Chiến càng là không có đào tẩu. Hắn bước ra một bước, nói, Hiên nhi, ngươi xem trọng, bọn hắn không chịu nổi một kích. Nói xong, Lâm Chiến nắm tay, nắm đấm của hắn phía trên, tựa hồ có sắt thép tại hiển hiện. Sau đó, hung hăng đánh xuống, thiên địa vỡ vụn, oanh minh âm thanh âm vang lên, toàn bộ hư không bị trực tiếp đánh xuyên qua, đến gần mấy cái chí tôn, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên. Hết thảy mọi người, đều điên, cái này Lâm Chiến, cũng quá khủng bố, một người đánh bay mấy cái, chiến lực của hắn, đến cùng đến cảnh giới gì? Lâm Hiên nhìn về sau, cũng là kích động, lão cha quả nhiên thật lợi hại, hắn cũng là giơ thẳng lên trời gào thét, mở ra kiếm thế giới lực lượng, đi ra cho ta đi. Kiếm thế giới lực lượng bay múa ra, thôn thiên bình hóa thành vô số vòng xoáy, thôn thiên nuốt địa. Cùng lúc đó, Đại Long kiếm càng là đạt được đầy đủ lực lượng, nó cùng Chu Tiên kiếm dung hợp, một kiếm Chu Tiên, Bạch Vũ đại đế bị chém trúng, một cái cánh tay liền đoạn mất, trên người hắn tiên khí đều sắp bị chém ra, đáng chết, thanh kiếm kia thật là khủng khiếp nha, lão cha, cho ngươi thôn thiên bình. Lâm Hiên hô, Lâm đứng lại nói, không dùng, ta một đôi nắm đấm, đủ để phá diệt hết thảy. Lâm Chiến căn bản không có thi triển bất kỳ cái gì vũ khí, thế nhưng là, nắm đấm của hắn, thật là thật đáng sợ, không gì không phá, một quyền đánh sau khi ra ngoài, trực tiếp sắp tới tôn cho đánh xuyên qua, một đại đế, bị nắm đấm của hắn đánh trúng, miệng lớn thổ huyết. Lâm Chiến cường thế vô cùng, hai tay vung lên, trực tiếp đem cả phiến thiên địa xé thành hai nửa. Hai cái chí tôn bị hắn từ giữa đó bổ ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ. Mà một bên khác, Lâm Hiên cũng là khống chế Đại Long kiếm hồn, lần nữa cùng thiên phạt lực lượng đụng vào nhau, cả hai bộc phát. Vô dụng tiểu tử, ngươi căn bản ngăn cản không nổi, lần trước là hắn mình lực lượng, lần này lại tăng thêm hai tôn đại đế lực lượng, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, đối phương sẽ bị một nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, ầm ầm thanh âm vang lên, cả hai thế lực ngang nhau, Lôi Diệp con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Kinh Lôi đại đế cũng là sắc mặt đại biến, là ai trong bóng tối giúp hắn? Không có khả năng, đối phương làm sao có thể có nhiều như vậy lực lượng? Hắn làm sao biết Lâm Hiên có được một cái kiếm thế giới vô cùng thần bí, bên trong lực lượng vô số, coi như ba người liên thủ lại như thế nào? Lâm Hiên có đủ thực lực tự vệ, hoàn toàn có thể kiềm chế lại đối phương. Oanh, lúc này Lâm Hiên lại mở ra ác quỷ nói, triệu hồi ra con kia hỏa diễm bàn tay, một trường chụp về phía Kinh Lôi đại đế. Kinh Lôi đại đế nửa cái thân thể bị đập nát, kêu thảm vô cùng, thiên phạt lực lượng cũng là yếu đi, bị Lâm Hiên một kiếm bổ bay ra ngoài. Bọn hắn miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn nhiều như vậy đại đế chí tôn, vậy mà không làm gì được hai người. Lâm gia phụ tử cũng quá mạnh, thượng cổ cá sấu, dọa đến hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Trung Linh Tú cũng là ánh mắt lấp lóe, ngước đầu nhìn lên, thật mạnh nha. Trần Nhất Tiên tiếp cận Lâm Chiến, không rời mắt, nam tử này cảm giác đã lạ lẫm lại quen thuộc. Lâm Chiến trước đó chưa nghe nói qua cái tên này, vì gì lợi hại như thế? Nhìn hắn một đôi thiết quyền, làm sao giống như vậy? Năm đó chiến đế giết cho ta lực lượng, Lôi Diệp điên cuồng gào thét, Kinh Lôi đại đế cũng là gầm thét, cùng một chỗ giết bọn hắn. Sau bờ trùng điệp có thưởng, ban cho các ngươi thành tiên tài nguyên. Cái khác những tán tu kia đại đế nghe xong con mắt cũng là đỏ, bọn hắn sống đến bây giờ không phải liền là vì thành tiên sao? Những người này cũng không tại lưu thủ, các loại binh khí đều phát huy ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên nhận áp lực lớn lao. Một bên khác, Lâm Chiến nói đến, Hiên nhi, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian thu luân hồi mảnh vỡ, ta trước ngăn cản một trận. Lão cha, nhiều người như vậy, ngươi ngăn cản được sao? Lâm Chiến khóe miệng giơ lên, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vì phụ thực lực chân chính. Trong mắt của hắn bộc phát ra kịch liệt quang mang, sau một khắc, trong cơ thể hắn vậy mà lại bộc phát ra như bài sơn đảo hải lực lượng. Lâm Hiên đều là thân thể run rẩy lên, thật mạnh nha, lão cha, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cỗ lực lượng này, để hắn đều cảm nhận được hoảng sợ. Lâm Hiên bên người Đại Long cũng là nói đến, năm đó chiến đế lại xuất hiện nhân gian, ngươi không cần lo lắng, hắn rất cường đại, tranh thủ thời gian thu lấy luân hồi kiếm mảnh vỡ, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể nhanh lên rời đi, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lâm Hiên nghe xong, gật gật đầu, ngay cả Đại Long đều nói như vậy, Lâm Hiên cũng không đang do dự, hắn nói, lão cha, ngươi cẩn thận. Hắn cầm Thôn Thiên Bình, còn quấn mảnh vỡ, đánh ra vô số lỗ đen, tiến hành phòng ngự, đồng thời, đem Chu Tiên kiếm ném cho Lâm Chiến, hắn nói, lão cha, dùng cái này. Lâm Chiến gật gật đầu, tốt a. Hắn tiếp nhận Chu Tiên kiếm, một kiếm liền đem thiên địa bổ ra, Bất Diệt Chí Tôn lần nữa bị chém thành hai khúc, liền ngay cả Hoang Linh Chí Tôn cũng nhận xung kích, hai cái cánh tay vỡ vụn, một người nghĩ chống lại chúng ta, làm sao có thể? Không hối hận, Chí Tôn gầm thét, hắn đánh ra đáng sợ đại đỉnh linh hồn huyễn thuật, muốn người có đến mà không có về. Bạch Vũ đại đế đầy trời lông vũ, Kinh Lôi đại đế kinh khủng sát phạt lôi đình, tất cả mọi người đều tại điên cuồng xuất kích, phô thiên cái địa tiên khí thần hỏa toàn bộ hướng phía Lâm Chiến bao phủ tới. Lâm Chiến một quyền đánh tứ phương, một kiếm bổ vạn vật, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ta muốn chiến tiên. Âm thanh vang dội truyền đến, hắn lực lượng vậy mà ngăn trở bốn phương tám hướng công kích, không chỉ như thế, hắn hoành tỏa ra bốn phía, những cái kia đại đế cùng chí tôn đều bị chấn lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà như thế cường hãn? Có người hoảng sợ tê cả da đầu, mà Bạch Vũ đại đế lại là gầm thét, chiến đế, ngươi là năm đó chiến đế, ngươi lại còn sống, không có khả năng a. Hoàng Linh Chí Tôn đồng dạng kinh hô một tiếng, cái gì, hắn là chiến đế, không có khả năng, năm đó hắn đã chết rồi, hắn làm sao có thể còn sống tới giờ khắc này? Không ít người đều hít sâu một hơi. Chương 5982, chiến đế, trùng sinh, Lâm Chiến, vậy mà là năm đó chiến đế, thực tế là, để chung quanh những người này rung động, nhất là, một chút biết nội tình người, năm đó chiến đế, thế nhưng là bị giết, mà lại, là bị tiên chém giết, làm sao có thể còn sống đâu, chẳng lẽ, hắn chuyển thế trùng sinh sao, đáng chết, không thể để hắn, tiếp tục phách lối xuống dưới, hắn lúc trước có thể bị chém giết, lần này nhất định cũng được, chúng ta một ba người liên thủ, Kinh Lôi đại địa gầm thét, lần này, Chí Tôn cùng đại đế cộng lại, hết thảy có một ba người, bọn hắn liền không tin, đối phương lấy lực lượng một người, có thể chống đỡ được. Những người này, nhanh chóng xuất động, Lâm Chiến gào thét bát phương, thực lực của hắn, vô cùng cường đại, hắn liền là năm đó chiến đế. Bây giờ, hắn lần nữa sống tới, thực lực tựa hồ trở nên, càng thêm khủng bố, một người đại chiến, 13 tôn đại đế cấp bậc nhân vật, hắn vậy mà không rơi xuống hạ phong. Trong tay Chu Tiên kiếm, càng là đằng đằng sát khí. Không bao lâu, Bạch Vũ đại đế bị thương lần nữa, liền ngay cả Kinh Lôi đại đế cũng bị một kiếm xuyên qua, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Lôi Diệp đồng dạng sắc mặt khó coi, trên thân xuất hiện hai đạo liệt ngân, nếu không có ngày này phạt lực lượng thủ hộ lấy hắn, chỉ sợ hắn liền thật nguy hiểm, đáng chết, thật bắt không được bọn hắn những này chí tôn. Đại đế nghiến răng nghiến lợi, Kinh Lôi đại đế nói: "Lôi Diệp công tử, ngươi là có hay không có thể sử dụng huyết mạch triệu hồi ra Nguyên Tiên đại nhân, để hắn xuất thủ đánh giết đối phương?" Nghe nói như thế thời điểm, Lôi Diệp cũng là hít sâu một hơi: "Tốt a, ta muốn thử một chút." Hắn cắn nát ngón tay, hắn lớn máu của đế nhỏ giọt xuống, hình thành một cái không gian trận pháp, hắn muốn triệu hoán ra gia của hắn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Trần Nhất Tiên kinh hô: "Không tốt, đối phương gia gia là một tôn tiên, nếu là ra tới, chỉ sợ không ai có thể chống đỡ, liền xem như chiến đế cũng không được đi, dù sao năm đó chiến đế chính là bị tiên giết chết." Lâm Hiên tựa hồ cũng cảm nhận được một màn này, thân thể của hắn cũng là lắc bắt đầu chuyển động vòng lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.